Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Liễu Tịch cầm lấy trên bàn trà di động, nói, mẹ, di động không điện, lại nói ta đều đã hảo. Ngươi đừng lo lắng, ngươi là nữ nhi của ta. Ta có thể không lo lắng sao? Lý Minh Phương dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi vào phòng bếp. Nhắc mãi nói, cũng không biết gần nhất đổ cái gì mốc. Đầu tiên là ngươi nằm viện, sau đó lại là ngươi ba nằm viện. Ta đời trước thật là thiếu các ngươi hai cha con. Hầu hạ xong một cái lại muốn hầu hạ một cái khác. Thật là thao không xong tâm ân y. Liễu Tịch đi theo đi vào phòng bếp. Thấy Lý Minh Phương thần sắc tiều tụy, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, rõ ràng như vậy mỏi mệt, lại vẫn cứ nhớ thương nàng, còn không quên mua trở về bao lớn bao nhỏ thịt loại rau dưa cho nàng nấu cơm. Nàng trong lòng không khỏi chảy qua một tia ấm áp. Cái này tiện nghi lão mẹ ơi. Mẹ, ngươi không vội sống. Ta đã ăn cơm xong. Liễu Tịch giữ chặt Lý Minh Phương bận việc tay, nhẹ giọng nói, ngươi mấy ngày nay ở bệnh viện chiếu cố ba, nhất định thực rất mệt, nằm nghỉ một lát đi. Lý Minh Phương tay dừng một chút, tiểu tụy trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Rõ ràng đối nữ nhi quan tâm rất là hưởng thụ. Cố tình hung ba ba nói, nằm cái gì nằm, sớm chết ba năm ngủ cái no. Nói nữa, lại không phải làm cho ngươi ăn, ta làm cho ngươi ba ăn, quan ngươi chuyện gì? Liễu Tịch mặt tối sầm, quyết định thu hồi vừa rồi trong lòng cảm động. Miêu Mặc Duẫn lặng lẽ đã đi tới, bắt lấy Lý Minh Phương ống quần kêu một tiếng, ai ra, nhi tử, tưởng mụ mụ không? Lý Minh Phương vui sướng ngồi xổm xuống thân bế lên Mặc Duẫn, ôn nhu vuốt ve Mặc Duẫn bóng loáng mau, còn hôn một cái. Liễu Tịch ngoặc kép hai chỉ bạch miêu đi theo đi vào phòng bếp, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Minh Phương. Lý Minh Phương kinh ngạc hỏi, như thế nào lại tới hai chỉ miêu? Liễu Tịch thầm nghĩ, ngươi cũng biết là miêu à, ngươi con dâu. Nàng nói, a, hai cái. Liễu Tịch mặt vô biểu tình bổ sung một câu. Lý Minh Phương sửng sốt một chút, đem Mặc Duẫn giơ lên trước mắt, khích lệ nói, ta nhi tử thật có thể làm. Liễu Tịch mắt trợn trắng, may mắn Mặc Duẫn làm mặt khác miêu đều canh giữ ở nhà ở bên ngoài, không làm chúng nó vào nhà, bằng không tiện nghi lão mẹ nhất định sẽ cảm thấy nàng miêu nhi tử càng có khả năng. Nhi tử, con dâu, nhìn xem mụ mụ cho các ngươi mang cái gì ăn ngon. Lý Minh Phương nói, lấy ra mới vừa mua cá rửa sạch sẽ, phóng tới miêu bàn uy ba con miêu ăn. Nhìn Mặc Duẫn cùng hai chỉ bạch miêu ăn cao hứng, Lý Minh Phương lộ ra vui mừng tươi cười, một bộ có tử vạn sự đủ thỏa mãn bộ dáng. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi mát xa một chút. Liễu Tịch thật sự nhìn không được, đem Lý Minh Phương kéo đến phòng khách trên sofa, làm nàng nằm xuống. Ta không mệt, ta mua móng heo muốn hầm thật lâu, đợi chút không còn kịp rồi, cũng không vội ở trong chốc lát, chậm trễ không được ngươi. Liễu Tịch nhìn ra được tới Lý Minh Phương trong khoảng thời gian này tâm thần căng chặt, chạy tới chạy lui thân thể mỏi mệt thực, toàn dựa một cổ tử kính nhi ngạnh chống. Chờ này cổ kính nhi tùng, nàng nên sinh bệnh ngã xuống. Liễu Tịch đôi tay ấn ở Lý Minh Phương hai bên huyệt thái dương thượng, ngón tay nhẹ nhàng xoa động, chỉ bụng linh lực ám phun, chậm rãi độ tiến Lý Minh Phương trong thân thể. Lý Minh Phương chỉ cảm thấy Liễu Tịch lòng bàn tay dị thường ấm áp, một cổ ấm rào rạt dòng khí dũng mãnh vào hôn hôn chầm chầm trong đầu. thoải mái nàng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Một cổ buồn ngủ đột nhiên đánh úp lại. Nàng bất chi bất giác lâm vào ngủ say bên trong. Thế Lý Minh Phương điều trị hảo thân thể sau, Liễu Tịch đi vào phòng bếp, nhìn Lý Minh Phương mua trở về đồ ăn, phất phất tay, trên bàn cơm bao ni lông sôi nổi phiêu lên, tự động đem thịt cùng đồ ăn ngã vào rửa rau trong bồn. Vòi nước chảy ào ào ra thủy, ở rửa rau trong bồn ngưng tụ thành hai chỉ thủy thủ, tự động rửa sạch trong bồn đồ ăn. Liễu Tịch tay chiều tủ chén một lóng tay, từ tủ chén phiêu ra vài món thức ăn sọt, thịt loại cùng rau dưa phiêu ra, phân loại tiến vào bất đồng đồ ăn sọt, rửa rau xong, tiếp theo là sắt, rau. Liễu Tịch ngồi ở ghế trên, tay véo kiếm quyết, cách không thao túng rau phay sắt, rau, rau phay ánh đao lập lòe, ở trên thơ tung hoành ngang dọc. Bay nhanh lại thiết lại ba mani không đến một phút đồng hồ. Sở hữu đồ ăn đều chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở bất đồng bàn. Mặc Duẫn ngồi xổm Liễu Tịch bên người, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn nho nhỏ đầu nằm mơ đều không thể tưởng được. Nguyên lai nhân loại tu sĩ có thể lười đến trình độ này. Cư nhiên dùng ngự kiếm thuật tới rửa rau sắt. Rau, bất quá nói trở về, ngự kiếm thuật thật là hảo phương tiện kỹ năng a. Nó muốn hay không cũng học, về sau ăn cái dã thú gì đó, cũng không cần đầy miệng máu chảy đầm đìa. Nhìn qua chướng tai gai mắt, Liễu Tịch vỗ vỗ tay, đánh xong kết thúc công việc. Nga không, thiết chơi thủ công, Lý Minh Phương tỉnh ngủ lại đây. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người mỏi mệt tiêu tán không còn, đầu óc thanh tỉnh phảng phất bị người thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nàng duỗi duỗi người, cảm giác toàn thân tinh lực dư thừa, xử không xong sức lực. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới còn không có nấu cơm sắt, rau, thầm mắng chính mình như thế nào ngủ rồi, vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp. Nồi cơm điện cơm đã chín, đậu nành móng heo canh đang ở trong nồi đô đô đô mạo hiểm phao. Mùi hương tứ tán, trên bàn cơm chỉnh chỉnh tề tề dọn xong bốn đạo đồ ăn. Phân biệt là tiểu xào thịt, cá chua ngọt, hành du ngó sen phiến cùng khổ qua xào trứng gà. Mặc Duẫn ngoan ngoãn ngồi sổ một cái ghế thượng nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn chảy nước miếng. Liễu Tịch tắc ngồi ở đối diện ghế trên chơi di động. Thực rõ ràng, một người một miêu đang chờ Lý Minh Phương tỉnh ngủ ăn cơm money. Lý Minh Phương hốc mắt tức khắc ướt, cái này lười đến cực kỳ nữ nhi, ngày thường liền chén cũng không chịu tẩy, hôm nay cư nhiên chịu vì chính mình làm một bàn lớn đồ ăn, còn tưởng rằng nàng vô tâm không phổi. Nguyên lai cũng biết đau lòng lão mẹ ơi. Mẹ, ăn cơm đi. Liễu Tịch thu hồi di động, nói, ba đồ ăn ta đã trang hảo, liền ở hộp giữ ấm, chờ hạ ngươi ăn cơm liền cấp ba đưa qua đi đi. Lý Minh Phương xoa xoa đôi mắt, cười nói, hảo, ăn cơm money. Nữ nhi của ta thân thủ cấp lão mẹ làm đồ ăn, mẹ nhất định phải hào hảo nếm thử. Chương 245 Hồng Trần hoặc tâm. Xe taxi ở Phàn Thành Tam Hoàn biên một cái tân tu Phượng Hoàng tiểu khu cửa dừng lại. Liễu Tịch mở cửa xe, móc ra gác cổng tạp, ở bảo vệ cửa nhìn chăm chú hạ đi vào tiểu khu. Phượng Hoàng tiểu khu thuộc về xa hoa khu biệt thự, nghiệp chủ cơ hồ đều là đầu tư khách. Giao phòng lúc sau vào ở suất cực thấp. Đinh Mận ở chỗ này mua một bộ biệt thự, trang hoàng lúc sau cũng không có vào ở, vừa lúc dùng để ân trí bị Liễu Tịch từ nhỏ thuần dương xem mang xuống dưới Diệu Âm. Bốn người, bốn người bên trong Diệu Âm lớn tuổi nhất, mới vừa mãn 18 tuổi, là tiểu thuần dương quan cùng thế hệ đại sư tỷ. Tiếp theo phân biệt là Diệu Linh, Diệu Nguyệt, Diệu Tâm, tuổi đều còn không đến 16 tuổi. So Liễu Tịch còn nhỏ, Liễu Tịch thực không phụ trách nhiệm, làm bốn người sư thúc tổ, đem bốn cái chưa từng hạ quá sơn tiểu đạo cô lừa ra tiểu thuần dương quan sau. Giao cho Đinh Mẫn Ân Chí sau liền một mực mặc kệ. Khi cách gần một tháng, nàng mới ngẫu nhiên lương tâm phát hiện, nhớ tới bốn cái đáng thương tiểu đạo cô, nghe không đúng, xác thực nói, nàng là nhớ tới thanh liên bảo kiếm đặt ở Diệu Âm trong tay. Lúc này mới khoan thai đánh cái xe, chạy tới vấn ân bốn người, cũng không biết bốn cái nha đầu có hay không đói chết. Liễu Tịch cũng có chút chột dạ, nhỏ giọng ân ủi chính mình, hẳn là không thể nào. Là nơi này, Liễu Tịch ngẩng đầu đánh giá biển số nhà hào liếc mắt một cái. Ấn hạ chuông cửa, tiếng bước chân cách đại môn truyền đến. Liễu Tịch lỗ tai vừa động, nghe ra là Diệu Âm tiếng bước chân. Diệu Âm mở ra đại môn, nhìn thấy ngoài cửa đứng Liễu Tịch, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt u oán, giống như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau, bẹp bẹp miệng kêu lên: "Sư thúc tổ, ngài tới rồi." "Ai? Diệu Âm a, gần nhất ngoan không ngoan a?" Liễu Tịch sờ sờ cái mũi, tuy là nàng da mặt hậu, cũng cảm thấy trên mặt nóng lên. "Ai, này đáng chết đã vỡ thành cha tiết tháo a. Nó thế nhưng còn có thể ảnh hưởng đến bổn tiên tử." Liễu Tịch trong lòng kiểm điểm, vào đời 3 tháng, nàng kia đã chết đi tiết tháo cư nhiên có sống lại dấu hiệu. Không được, xem ra là trường kỳ dừng lại ở cấp thấp cảnh giới, làm cho tâm cảnh tu vi nổi lên gợn sóng, dần dần có không xong xu thế. Trường này đi xuống, rất có thể làm cho nàng bình đạm không gợn sóng tâm cảnh tu vi lùi lại, một lần nữa sa đọa hồi phàm tục tâm tính. Hồng trần hoặc tâm, tất cả tình nghiệt dây dưa, cho dù là không dính khói lửa phàm tục thần tiên, ở phàm trần đại lâu rồi, cũng sẽ lây dính một thân thế tục chi khí. Tục ngữ nói, một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên, chỉ chính là bước vào kim đan cảnh giới, tu sĩ liền thoát ly phàm trần tình tố quấy nhiễu, không hề bị thế tục cảm xúc tả hữu, một lòng chỉ theo đuổi thiên địa đại đạo. Nhưng là lời nói lại nói trở về, hồng trần tất cả tình tố cũng là thiên đạo cơ bản nhất pháp tắc, tu sĩ không trải qua hồng trần, không dung nhập hồng trần, không trầm mê hồng trần, cũng liền vô pháp khám phá hồng trần, tự nhiên cũng không có cách nào thăng cấp đến càng cao thâm tu vi cảnh giới. Liễu Tịch dừng lại ở kim đan kỳ hơn 300 năm, chậm chạp vô pháp đột phá gông cùm xiềng xích tiến vào nguyên anh cảnh giới. Chính là bởi vì nàng tâm cảnh tu vi không đủ, dung nhập hồng trần pháp tác không đủ. Nói thông tục dễ hiểu một chút, thăng cấp nguyên anh cảnh giới, yêu cầu tu sĩ tâm cảnh tu vi đạt tới, nói là vô tình thắng có tình cảnh giới. Mà Liễu Tịch chỉ có vô tình, không có có tình, giống như một chương giấy trắng, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một bức danh họa. Trong lúc nhất thời, Liễu Tịch cũng không biết tâm cảnh biến hóa là tốt là xấu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi một bước xem một bước đi. Sư thúc tổ, ta cho rằng ngươi không cần chúng ta. Diệu Âm ngữ mang khóc âm, ủy khuất phảng phất bị vứt bỏ hài tử. Đừng nhìn Diệu Âm cao to, thân cao chuẩn tiếp cận 1m8, so tầm thường nam tử còn cao, thả có công phu trong người, bất quá từ nhỏ liền ở cùng thế vô tranh tiểu thuần dương quan lớn lên, trừ bỏ học nói chính là luyện kiếm, bản tính đơn thuần so chi 10 tuổi hài tử còn không bằng. lần đầu tiên rời đi quen thuộc tiểu thuần dương quan, đi theo Liễu Tịch đi vào xa lạ thế giới hiện thực, bắt đầu mới mẻ kính nhi một quá, tức khắc liền bắt đầu sợ hãi thế giới xa lạ này. Cố tình nàng vẫn là đại sư tỷ, muốn chiếu cố cung ân ủi so nàng càng tiểu nhân ba vị sư muội. Trong khoảng thời gian này có thể nói lo lắng sốt ruột. Liễu Tịch nếu là lại không xuất hiện, phỏng chừng Diệu Âm đều phải đến u buồn chứng. Liễu Tịch ho khan một tiếng, đánh cái ha ha, lót chân nỗ lực duỗi tay vỗ vỗ Diệu Âm đầu, liên thanh ân ủi. Hết chương.